Duy Thuận xin chào tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Và hôm nay thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Câu chuyện này dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Quý vị nhớ chú ý đón nghe theo dõi hết vì thực sự nó rất là hấp dẫn, cuốn hút. Kể về câu chuyện mà gia đình này từ trong Sài Gòn về quê. Nhưng chính những cái ngày mà những người này sống ở quê lại gặp những cái chuyện vô cùng kỳ dị. Có lẽ rằng đây sẽ là một chuyến về quê không bao giờ họ có thể quên được trong cuộc đời của mình. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nha. Em là của anh, em mãi là của anh Bình à. Đứa nào mà lớ ngớ đến em thì anh đá nó què giò. Em mãi mãi thuộc về anh. Bình giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Đã 2 hôm nay, đêm nào cô cũng mơ thấy giọng nói đó trong đầu. Nó giống như là cái người đó đang đứng ngay sát lỗ tai cô nói vào vậy. Mồ hôi đầm đìa ướt hết cả người. Bình đi ra khỏi căn buồng cũ kỹ ở nhà bà nội. Cô ra ngoài sân ngồi ngay bậc thềm nhìn ra ngoài xa. Một bóng trắng bỗng vụt qua trước mắt Bình rồi biến mất trong màn đêm trước mặt. Quá sợ hãi, Bình chạy vào trong nhà rồi chui vô căn buồng mà bà Duyên đang nằm với con bé Mai. Thấy con gái hớt hải chạy vào, bà Duyên hỏi: "Sao vậy con? Lại nhà không ngủ được hả con?" Bình run run giọng nói: "Không mẹ ạ, con vừa mới thấy có cái bóng trắng chạy qua sân nhà bà. Sợ quá nên con chạy vào với mẹ." Cô Duyên biết nơi này vùng quê hẻo lánh, nhiều chuyện ma mị vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên, bà không dám nói ra ngoài miệng, sợ ảnh hưởng tới tâm lý của con. Cô xoa xoa đầu Bình rồi nói: "Thôi à, khuya rồi, con nằm xuống ngủ với mẹ và em luôn đi. Sợ thì khỏi qua bên kia ngủ nữa. Nằm xuống ngủ đi. Trong nhà ông bà không có chuyện gì mà phải sợ cả con ạ." Bình an tâm nằm xuống. Có mẹ và có con bé Mai nằm bên cạnh nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đột nhiên cô nhìn thấy có một người con trai xuất hiện trước mặt cô. Tuy nhiên khuôn mặt lại không nhìn rõ méo tròn ra sao. Chỉ nghe anh ta nói: "Em là của anh, mãi mãi là của anh. Anh yêu em Bình ạ." Lần này Bình hét lên rồi tỉnh dậy. Cả nhà được một phen hú vía. Cô Duyên ngồi bên cạnh an ủi cô bé: "Không có chuyện gì đâu con, ngoan nín đi đừng khóc nữa." Chú Hải lặng lẽ đi ra ngoài đốt 3 nén nhang rồi cắm lên bàn thờ của bà Mận rồi lẩm bẩm cái gì đó. Bên ngoài từng cơn gió từ đâu đến xô mấy cái cánh cửa đập vào nhau, thật rợn người. Nhà chú Hải và cô Duyên quê gốc vốn ở tận ngoài Bắc. Những năm đầu 199X, đất nước còn nghèo nàn lạc hậu. Vợ chồng chú khi đó mới cưới được gần 1 năm. Cô Duyên đang có thai đứa con đầu. Ở quê khi đó nghèo vô cùng. Vợ có bầu mà chú Hải không có tiền mua thịt cho cô ấy ăn. Mấy tháng bầu bì ăn được đúng một bữa thịt mỡ trắng phao. Ấy thế mà cô vẫn vui vẻ. Chú Hải thì không thể chịu đựng được cái cảnh nghèo này. Chú rất thương vợ và thương đứa con chưa chào đời của mình. Chú không muốn suốt đời này phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, cho cái ruộng đồng nơi này. Thế là cô Duyên chỉ còn gần 1 tháng nữa đã đến ngày sinh. Chú Hải bàn với cô: "Vợ này, anh nói chuyện này với em nha. Thật sự anh thấy gia cảnh mình ở quê khổ quá em ạ. Anh không muốn suốt đời này vợ chồng mình chỉ biết bám cái mặt ở đây. Anh tính để em sinh xong rồi anh vào trong Nam một chuyến. Nghe người ta nói Sài Gòn hòn ngọc viễn đông, anh cũng muốn đổi đời. Anh muốn con chúng mình sinh ra phải đầy đủ. Em nhìn xem, gần ngày sinh rồi mà người em lúc nào cũng gầy nhẳng đi thế này, anh xót lắm. Anh không muốn ăn cơm trộn sắn nữa. Anh muốn giàu, thật giàu." Cô Duyên nghe chú nói thì cũng gật gật đầu đồng ý với chú. Cô nói: "Em cũng muốn con mình sinh ra đầy đủ trong cuộc sống. Vợ chồng mình ăn học không đàng hoàng rồi. Em không muốn đời con chúng ta lại tiếp bước bố mẹ nó nữa. Anh tính sao thì tính, anh đi đâu mẹ con em theo anh đến đó." Nhận được lời động viên và đồng ý của vợ, chú Hải rất mừng. Trong những ngày cuối cùng của thời kỳ bầu bì, chú đi làm rất cật lực. Chú muốn cô Duyên sinh nở không cần phải lo về vấn đề tiền bạc. Một tháng trôi qua cái vèo, tối hôm đấy vừa ăn cơm tối xong thì cô Duyên kêu đau bụng. Anh ơi, em đau bụng quá. Đêm lên trạm xá đi anh, chắc sắp sinh rồi. Anh nhanh lên. Ai ơi, đau quá anh Hải ơi. Chú Hải vội vàng mặc vội cái áo vào rồi bế cô Duyên chạy ra ngoài ngõ, lấy chiếc xe đạp để cô lên gác ba gà rồi đạp xe chạy đi. Chú vừa chạy vừa an ủi cô. Cố lên em ơi, hết cái dốc này là đến thôi. Cố lên em ơi, sắp đến nơi rồi. Cô Duyên ngồi phía sau đau quá, túm chặt lấy áo chú Hải, bẹo cả và da thịt chú đau điếng, nhưng chú không dám hé răng kêu đau. Đạp hết con dốc rồi lao xuống dốc là đã đến trạm xá. Vừa đến cổng, chú bế cô Duyên chạy vào trong, vứt cả xe đạp ngay cổng. Chú Hải hớt hải gọi. Bác sĩ ơi, cấp cứu, tôi sắp sinh. Bác sĩ ơi, cấp cứu, tôi sắp sinh. Chú Hải hấp tấp và vội vàng quá mà nói lắp. Vợ đau đẻ mà chú kêu là tôi sắp đẻ. Một bác sĩ nam khá lớn tuổi chạy ra, nghe thấy thế bịt miệng cười vội vàng nói với chú. Bế chị vào trong buồng sinh đi. Mà cái anh này, đi đẻ mà không đem theo đồ gì à? Thôi để đó tôi xem nào. Chú Hải bế cô Duyên vào buồng đẻ. Bác sĩ vạch quần cô ra khiến cho cô đỏ ửng cả mặt. Bác sĩ thấy thế nói to hơn. Cớm, cái cô này hay nhỉ? Đi đẻ chứ có cái gì mà phải ngại. Tôi một ngày thấy cả trăm cái, chứ có phải của mình cô đâu mà. Nói xong ông ấy quay qua nói với chú Hải. Mới mở có một phân thôi. Anh chạy về nhà kêu bà ngoại hay bà nội ra đây. Cầm theo phích nước sôi, áo quần dài tay cho cô ấy, tã sữa cho đứa bé. Đi nhanh đi, tí có y tá chăm vợ anh. Chú Hải rối rít gật đầu rồi chạy ra đạp xe về nhà bà Tân, mẹ vợ chú. Đứng ngoài cổng chú hét lên. Bà ơi, bà ơi, bà có nhà không bà ơi? Bà Tân đang ở trong nhà nghe tiếng ai gọi liền lên tiếng. Ơi, đứa nào kêu đấy? Tao ở nhà đây. Bà Tân đi ra thấy chú Hải liền nói. Hải đấy à? Sao qua mẹ khuya thế, có chuyện gì à con? Chú Hải chẳng thèm xuống xe nói. Cái Duyên sắp sinh, mẹ đã chạm xá với con đi. Bà Tân kêu lên. Ôi, sắp sinh rồi à? Đợi mẹ tí, đợi mẹ tí. Bà Tân vội vào nhà lấy cái tấm vải trùm lên đầu cho gọn tóc, tay cầm cái làn với cái phích nước đi ra nói với chú Hải. Đi đi, mày chở mẹ ra trạm xá trước, tí có về rước bà Mận ra không con? Chú Hải gật đầu. Hai mẹ con chú đến trạm xá. Chú chạy vào trong thăm cô Duyên xem cô thế nào. Cô y tá trong đó bảo chưa sinh, chú lại chạy về nhà mình chở theo bà Mận ra. Hai bà đến trạm xá đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước phòng chờ sinh. Đến 1 giờ sáng thì cô Duyên đau bụng dữ dội. Cô y tá chạy qua phòng bác sĩ kêu. Bác sĩ ơi, vỡ ối rồi, vỡ ối rồi. Vị bác sĩ lúc chiều khám cho cô Duyên chạy ra. Ông vào phòng thăm khám rồi quay ra nói với 3 người nhà chú Hải. Cô ấy sắp sinh rồi, mọi người chuẩn bị đồ đi. Mở hết rồi kiểu này, chỉ lúc là sinh thôi. Nói rồi ông ấy đóng cửa lại. Bên trong tiếng hét đau đớn của cô Duyên vang ra. 3 người ở bên ngoài cứ ngóng trông mãi. Cỡ 30 phút sau thì có tiếng oe oe oe ở bên trong. Chú Hải hét lên. Sinh rồi, sinh rồi. Mẹ ơi, vợ con sinh rồi. Con chính thức làm bố rồi. Cánh cửa phòng sinh mở ra. Vị bác sĩ đi ra nói. Chúc mừng gia đình. Một cô công chúa kháu khỉnh 3 ký 4. Cô ấy đang mệt. Mọi người đợi ở bên ngoài một lúc, tí nữa y tá hộ sinh đẩy ra phòng ngoài rồi thăm sau. 1 tiếng sau cô Duyên được hộ sinh đẩy ra phòng khác nằm. Con bé đang nằm bên cạnh chú Hải chạy lại, nhìn thấy con thì cười toe toét lên. Hai bà nội ngoại cũng tranh nhau nhìn cháu. Mẹ con cô Duyên nằm ở trạm xá 3 ngày thì được về nhà. hai bà ngày ngày qua chăm cô. Chú Hải vẫn chưa nói chuyện với hai bà ý định vào trong miền Nam. Chú định để con bé Bình được 3 tháng 10 ngày rồi nói luôn. Thấm thoát thòi đưa, con bé Bình ngày nào bây giờ đã được hơn 3 tháng. Tối nay chú Hải mời bà ngoại và bà nội với vài chú bác trong nhà qua nhà mình chơi. Ông nội và ông ngoại đã mất từ lâu. Trong bữa cơm thân mật, chú Hải thưa chuyện. Thưa hai bà và các chú các bác, vợ con sinh thì nay cũng đã gần hết thời gian ở cữ. Hôm nay con muốn thưa chuyện với mọi người. Vợ chồng con tính ít hôm nữa vào miền Nam sinh sống, tìm kế sinh nhai. Chưa ở ngoài quê như thế này mãi bọn con không chịu được. Đời chúng ta đã khổ, con không muốn con của con sinh ra lại tiếp bước như cha mẹ và ông bà của nó. Bà Tân và bà Mận nghe chú Hải nói thì có chút buồn vương trên khóe mắt. Tuy nhiên con đã nói vậy thì hai bà có giữ cũng không được. Bà Tân nói với chú Hải. Con biết phấn đấu như vậy thì tốt, hai mẹ cũng không ngăn cản các con. Chỉ có điều là vào trong đó lạ đất, lạ nước, lạ người. Các con nên nhớ cẩn thận. Lòng người khó đoán lắm con ạ. Các con lại thân cô thế cô lưu lạc nữa. Chú Hải nắm tay bà Tân và bà Mận lại nói. Con cảm ơn hai mẹ. Con nhất định sẽ không làm hai mẹ thất vọng. Con sẽ cố gắng để lo cho hai mẹ con cái Duyên và bé Bình. Tối hôm đấy hai bà ở lại ngủ với mẹ con cô Duyên. Một tuần sau vợ chồng chú thu dọn đồ đạc, bán hết cặp lợn và chục con gà với cái xe đạp cũ được ít tiền lộ phí. Cả nhà nhồi nhét trên chiếc xe khách chật kín người, mùi khói xe, mùi khói thuốc, mùi mồ hôi khiến cho con bé Bình cứ oe oe trong lòng cô Duyên. May mà hai ngày sau thì xe cũng đến cái nơi vợ chồng chú Hải cần đến. Đặt chân đến đất này chưa biết nên đi về đâu, ở đâu, thì may chú Hải gặp được một người xe ôm tốt bụng. Ông ấy dẫn hai vợ chồng đi đến một nhà xưởng làm bột mì. Ở đó họ cần người làm nên nhận cả hai vợ chồng. Hai người với con bé được chủ thương cho mượn một cái kho nhỏ trong xưởng bột mì, ở lại luôn. Bắt đầu những ngày làm vất vả của vợ chồng chú Hải. Ở trong xưởng bột mì hai người cố gắng làm ngày làm đêm. Người ta về rồi vợ chồng chú còn xin nán lại làm thêm. Cứ thế làm được 3 năm thì ông chủ thấy chú Hải có chí tiến thủ nên bắt đầu hướng dẫn cho chú quy trình, cách vận hành máy móc để sản xuất ra bột mì. Khi đó máy móc đang lạc hậu lỗi thời, không phải như bây giờ. Chú Hải nhận thấy đây là cơ hội của mình nên ngày đêm cố gắng làm và học hỏi. Lại thêm 3 năm nữa vợ chồng chú tích cóp được một ít vốn kha khá, cộng thêm kiến thức của mình tích lũy 6 năm qua. Người chủ của chú không muốn làm mảng bột mì nữa nên đã bán lại xưởng cho vợ chồng chú với giá rẻ. Chú Hải chớp thời cơ mua lại cả cái xưởng với giá rất hời. Bao nhiêu tiền tích cóp đổ vào hết cái xưởng này. Cô chú không thuê người làm mà tự làm hết tất cả mọi công việc. Còn bé Bình cũng được 5 tuổi, cô Duyên cho nó đi nhà trẻ. 6 năm trôi qua, kể từ khi đặt chân đến đất Sài Thành phồn hoa, hai vợ chồng chú chưa một lần đi về quê. Ở ngoài quê lâu lâu lại gửi thư và hỏi thăm chú. Đến năm thứ 10 thì ngoài quê báo tin bà Mận ốm nặng muốn gặp vợ chồng chú. Vì xưởng bột mì chú mới đầu tư lại thuê người làm nên cần phải có người ở lại. Vì thế chú về thăm quê, thăm bà Mận một mình. Cô Duyên và con bé Bình ở lại trong này. Chú về được vài ngày thì bà Mận không vượt qua được bạo bệnh mà đi về nơi chín suối. Chú Hải ở quê chịu tang mẹ nửa tháng rồi khăn gói vào Nam lại. Lần này chú đi đưa theo cả bà Tân vào trong đó. Mấy người anh em nhà cô Duyên biết vợ chồng chú làm ăn được nên đùn đẩy bà Tân cho cô chú. Chú Hải cũng chẳng than vãn gì. Xưởng bột mì mới của chú làm ăn ngày càng đi lên. Thêm 5 năm nữa con bé Bình đã được 15 tuổi. Cô Duyên cũng đã sinh bé Duyên được 3 năm. Chú Hải mua thêm đất xung quanh xưởng bột mì và lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Mai. Vì xưởng cũ có tiếng nên khi lập công ty thì con đường làm ăn của chú lên như diều gặp gió. Thoáng cái có nhà, có ô tô trong Sài Gòn hoa lệ. Nhưng chú nhìn lại mình thì nay cũng đã già. 18 năm tha hương cầu thực chỉ về quê có 3 lần. Con cái cũng đã lớn, bé Bình đã 18 tuổi, chưa một lần về quê. Bé Mai đã lên 6 tuổi. Bà Tân thì mấy năm trước không chịu được không khí thành phố nên đã về quê. Đợt này chú định giao lại công việc cho cấp dưới đưa vợ con về quê thăm họ hàng. Cũng nhân cơ hội này làm dỗ cho bà Mận luôn. Chú đem chuyện này nói với cô Duyên. Em này, 18 năm trước vợ chồng mình hai bàn tay trắng. Này cờ người đã ổn định rồi. Còn bé Bình và Mai cũng đã lớn thế này. Anh tính ít hôm nữa đưa cả nhà về quê chơi một chuyến. Thăm lại chốn chôn nhau cất rốn. Cũng nhân dịp này làm dỗ cho bà nội hai đứa luôn. Em thấy thế nào? Cô Duyên nắm tay chú Hải. Hai vợ chồng đứng ở trên tầng nhìn xuống dòng người đông đúc qua lại nói. 18 năm trước anh hứa sẽ cho mẹ con em cuộc sống no đủ. Bây giờ anh làm được rồi. Anh đi đâu mẹ con em theo đó. Anh nói gì em nghe đó. Miễn sao gia đình mình mãi như thế này. Hai người đứng ôm nhau không nói với nhau tiếng nào. Một tuần sau, 4 người chất đồ đạc lên chiếc ô tô 7 chỗ rời khỏi Sài Gòn thẳng về Thanh Hóa. 3 ngày sau cả nhà về đến nơi. Họ hàng hai bên, hàng xóm và bạn bè chú Hải ai cũng phải ghen tị với chú. Cả dòng họ nhà chú Hải bây giờ ai cũng tự hào về chú. Lần này chú về tính xây lại ngôi mộ cho bà Mận khang trang hơn, bỏ tiền ra xây lại nhà thờ họ, xây lại căn nhà cho bà Tân. Ngày mai là ngày giỗ bà Mận. Chiều hôm đấy, sau một ngày về quê, vợ chồng chú Hải cùng với 2 đứa con gái tranh thủ ra mộ bà Mận dọn dẹp lại. Cách đây 5 hoặc 6 năm thì nơi này còn là những ngôi mộ được đắp bằng đất bùn. Cứ 3 hoặc 4 năm là họ lại cải táng đem xương cốt người khuất về vườn chôn. Nhưng độ một vài năm trở lại đây, phong trào xây mộ diễn ra ở nông thôn nhanh chóng được lan rộng. Mộ bà Mận khi chết vẫn là mộ đắp đất. Nhưng mấy năm trước, mấy anh em nhà chú Hải đã cải táng bà, xây thành một cái mộ cố định ở đây. Tuy nhiên, ngôi mộ đã xuống cấp nghiêm trọng, xi măng chóc lở hết. Hai vợ chồng và con bé Bình quét dọn rồi thắp hương, xin phép trước với bà Mận ngày mai xây lại nhà mới cho bà. Trong lúc vợ chồng chú Hải quét dọn mộ cho bà Mận, thì con bé Bình lại đi lang thang trong bãi tha ma. Trong này người dân đem hoa vào trồng rất nhiều. Có những cây hoa sứ cao chót vót, thơm nức mũi. Trời cũng đã bắt đầu tắt nắng. Con bé Bình dừng trước một ngôi mộ khá khang trang. Bên trên cái bia có ảnh của một người thanh niên đẹp trai vô cùng. Nụ cười khiến Bình nhìn vào cũng mê mẩn. Chẳng hiểu vì sao cô cứ nhìn tấm hình đó rồi đọc lên. Đỗ Văn Đậu, sinh năm 1988, mất năm 2006, Hưởng Dương. Ồ, anh này hơn mình 3 tuổi mà mất trẻ quá, tội ghê á. Cô bé đang thả hồn vào ngôi mộ kia thì chú Hải từ phía sau đi đến quát lớn. Bình, con làm cái gì mà đọc tên người ta lên vậy hả? Bà cấm tuyệt đối không được đọc tên người mất trên bia mộ nghe chưa? Không được khen chê gì họ nghe chưa? Đi ra để về nào, tối rồi. Con bé Bình nghe chú Hải nói vậy thì lẻ lưỡi một cái rồi chạy lại chỗ cô Duyên và bé Mai đang đợi. 4 người vái lại ở mộ bà Mận 3 cái rồi ra về. Trời nhá nhem tối, từ trên ngôi mộ lúc nãy Bình vừa đọc tên chợt có một bóng hình mờ mờ hiện ra, dõi theo bóng lưng 4 người nhà chú Hải rồi biến mất. Trên đường trở về, Bình tò mò hỏi chú Hải. Ba, sao ba lại cấm con đọc tên trên bia mộ của người đã mất vậy ba? Con có làm gì sai đâu ạ? Chú Hải vừa đi vừa giải thích cho Bình nghe. Người xưa truyền lại ba cũng không biết, nhưng có điều người ta kiêng gọi tên người chết trên bia mộ và không được khen hay là chê người đã khuất. Nếu mà làm như vậy, người ta sẽ theo con về nhà. Họ nghĩ rằng mình thương họ nên họ theo mãi, quấy phá, làm cho mình càng ngày càng ốm yếu vì xương khí ngày càng mất đi, âm khí xâm nhập cơ thể. Chẳng mấy chốc mà chết đâu con. Lần sau chú ý cho ba nghe chưa? Tuyệt đối không được làm mấy cái điều đại kỵ đó nghe chưa? 4 người về đến nhà thì trời cũng đã tối rồi. Bé Mai thì theo cô Duyên đi tắm, Chú Hải tranh thủ hâm lại thức ăn hồi trưa các cô bác đến nấu ăn. Còn bé Bình thì thơ thẩn ngay trước cổng nhà nhìn ra ngoài đường. Ngoài quê không có đèn đường như ở trong kia, trước mặt đường là khoảng không tối thui. Bỗng có ai đi đến phía trước rồi dừng lại hỏi bé Bình. Em là con nhà chú Hải cô Duyên hả? Về khi nào đó? Bé Bình chẳng biết là ai vì chẳng nhìn rõ mặt cô trả lời. Vâng, em là con ba Hải mẹ Duyên đây. Em mới về hôm qua. Anh là ai ạ? Người kia lại nói. À, anh ở trong làng này cách nhà bà nội em mấy căn nhà ấy mà. Cùng lúc đó chú Hải từ trong bếp đi ra hỏi Bình. Bình, con lẩm bẩm cái gì đó? Bình quay qua nói với chú Hải. Ủa, bác không thấy anh kia à? Anh đang nói chuyện với con nè bác. Chú Hải đi đến nhìn ra bên ngoài đường chẳng có ai. Phía ngoài tối thui chú nói. Con bị làm sao vậy Bình? Ngoài này làm gì có ai đâu con. Mà có người đi nữa thì họ đi đêm thế này cũng phải bật đèn pin chứ. Thôi đi vào nhà đi. Đừng có đứng ngoài này mà gây chuyện nữa. Bình ấm ức đi vào trong nhà. Rõ ràng là cô nói chuyện với cái anh nào đó mà. Ấy vậy mà chú Hải nhìn lại không thấy. Mà khi cô nhìn ra chỗ lúc nãy thì cũng không thấy người đó nữa. Chẳng biết chạy đường nào mà nhanh vậy. Cơm tối được dọn ra. Bốn người quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Bình vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc nãy nên ăn cơm chẳng ngon miệng. Cô ăn được mấy miếng rồi đứng dậy đi vào trong buồng nằm. Rồi Bình ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy thì cả nhà đã đi ngủ cả rồi. Bình nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Bình ơi Bình! Bình ơi! Ra đây chơi với anh nè! Bình ơi! Ra cổng nói chuyện với anh nè! Bình nghe cái giọng này thì nhận ra là giọng của ông anh lúc chiều. Cô đón rén mở cửa buồng rồi đi ra ngoài. Khẽ luồn người ra khỏi cánh cửa chính. Phía ngoài cổng có một cái bóng mờ mờ đang đứng đó nhìn vào. Vừa thấy Bình đi ra liền khẽ gọi. Anh đây! Bình ơi! Anh đây này! Bình ơi! Lại nói chuyện với anh này! Bình chạy ra chỗ bờ rào cổng. Vì tối quá nên cô không thấy rõ mặt người bên ngoài. Người đó lên tiếng trước. Anh tên Đậu, nhà anh ở cách đây mấy căn nè. Hồi chiều nói chuyện với em vui quá nên bây giờ trốn ra đây nói chuyện với em tiếp. Bình chẳng hiểu vì sao nghe người kia nói thì gật gật đầu như gà mổ thóc vậy. Hai người ngồi đó nói chuyện trời trăng mây gió. Có điều là Bình không thể nhìn rõ được khuôn mặt của Đậu. Rồi bỗng cậu ta nói. Bình hát cho anh nghe đi. Anh muốn nghe Bình hát nè. Chẳng hiểu vì sao Bình lại đột nhiên hát lên. Giữa đêm thanh vắng có tiếng con gái hát lên trong màn đêm, khiến cho mấy con chó xung quanh đó trù lên, nghe thật ghê rợn. Mà cái bài hát này từ trước tới giờ Bình chưa bao giờ nghe. Ấy vậy mà cô lại hát được. Bài hát này có ý nghĩa đại loại rằng có một chàng trai yêu cô gái ấy. Nhưng không ngờ chàng trai vì biến cố mà mất đi. Cô gái ở lại đau khổ vô cùng. Ngày đêm nhung nhớ người thương. Thế rồi có một ngày người ta nhìn thấy cô chết trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ. Bình đang lạc vào mộng cảnh thì có tiếng quát lên. Bình Bình, con làm cái trò gì thế này? Sao nửa đêm nửa hôm mà con ra cổng ngồi hát kê vậy con? Trời ơi, con có sao không Bình? Bình nghe tiếng ba mẹ gọi thì giật mình đánh thót một cái. Cô nhìn thấy ba mẹ mình hỏi. Ủa, ba mẹ chưa ngủ hay sao mà còn ra đây? Chú Hải tức giận mắng cô. Ba mẹ phải hỏi con câu này mới đúng đó. Nửa đêm rồi, tại sao con không ngủ đi mà còn ngồi đây hát như ma vậy? Con không thấy chó xung quanh, nó đang chu ẩm bĩ lên đấy à? Lúc này Bình mới để ý đến mấy con chó nhà hàng xóm. Nó đang trù lên từng tiếng, như là tiếng sói vậy. Cô nói với ba mẹ. Chắc con lại nhà nên con không ngủ được. Thôi để con vào nhà ngủ, ba mẹ vào ngủ đi ạ. Con xin lỗi. Sau khi cả nhà đi vào trong, thì từ một góc khuất phía ngoài hàng rào, có một đôi mắt đang nhìn theo bóng lưng họ. Cái bóng này lúc ẩn lúc hiện, Một lúc sau nó mới lẩm bẩm: "Em là của anh." Ngày hôm sau, chú Hải thuê thợ về sửa lại ngôi mộ cho bà cụ. Chẳng hiểu vì sao đã coi ngày rồi mà hôm nay trời lại mưa phùn. Vì đã xem ngày đẹp nên không thể chậm trễ được, chú Hải mua một tấm bạt khá lớn rồi nhờ mấy anh em trong họ hàng ra ngoài bãi tha ma dựng lên một cái mái che cho cánh thợ xây họ làm việc. Chiều hôm đó vì mưa to quá mà công việc chưa xong, chú Hải nói với mấy ông thợ xây: "Nếu tối mà trời mưa thì các anh ở lại làm nốt giúp em với nha. Ngày mai không đẹp ngày nữa, tại trời mưa nên mới chậm trễ thế này. Các anh ráng giúp em gửi thêm tiền công nghe." Mấy người thợ xây cũng anh em trong làng cả nên họ nói: "Rồi rồi, chú cứ yên tâm đi. Chỗ anh em họ hàng với nhau cả. Yên tâm đi, trời mà tạnh mưa, bọn anh làm tới đêm luôn cũng được." Triều Bình được cô Duyên kêu đem cơm ra cho mấy người thợ xây ăn. Chú Hải mượn ở đâu được một cái máy nổ phát điện đã kéo ra. Trời nhá nhem tối, Bình đem cơm ra rồi ở lại luôn. Trời bỗng tạnh mưa, các bác thợ xây ăn vội rồi bắt tay vào làm việc. Bình chưa về mà còn ngồi nán lại. Tự nhiên bên chân Bình có một cục đất bay đến. Cô nhìn ngó xung quanh, rồi cô thấy một khuôn mặt lấp ló chỗ cái mộ cách đó không xa. Người đó đang đưa tay vẫy vẫy cô lại. Chẳng hiểu vì sao Bình lại đi theo cái người đó. Cô đi ra khỏi vùng sáng của bóng điện hắt ra. Bãi tha ma tối đen như mực. Bên tai Bình có giọng nói quen thuộc tối qua: "Bình ơi, anh nè, anh Đậu nè, lại nói chuyện với anh nè." Bình đi đến bên một ngôi mộ. Ở đó có một người đang ngồi xổm ở đó vẫy vẫy Bình lại. Cô ngạc nhiên khi Đậu ở đây nên hỏi: "Ủa, anh đi đâu mà ra ngoài này tối vậy?" Người kia đáp: "Anh đi theo Bình đó. Không nói chuyện với Bình, anh nhớ Bình quá à?" Bình cười e thẹn mặt ửng đỏ. Chưa có người con trai nào nói chuyện với cô như thế này cả. Hai người đang say sưa trò chuyện thì lúc này chú Hải không thấy Bình đâu, vì cái giỏ đồ của cô vẫn bỏ ở đây. Chú Hải gọi lớn: "Bình ơi, Bình, con đi đâu rồi Bình ơi? Bình ơi Bình." Gọi mãi không thấy tiếng trả lời, chú Hải chạy ra hỏi bác thợ xây đang trộn hồ ngoài cổng: "Anh Lập, nãy giờ anh thấy con bé nhà em nó đi về chưa anh? Hay nó về nó bỏ đồ ở đây ta?" Bác Lập nói: "Chưa, nãy giờ anh trộn hồ ở đây chưa thấy nó đi ra. Chắc nó ngồi trong đó chứ tối nay nó dám đi đâu. Anh đi một mình trong này còn sợ, chứ nói chi nó con gái." Chú Hải quay lại chỗ cái lán tre, chú gọi lớn: "Bình ơi, Bình, con đâu rồi, đi về nào." Mãi không thấy tiếng gọi, chú Hải cầm cái đèn pin lên đi ra ngoài nói với bác Lập: "Anh coi giúp em tí, em chạy về nhà xem con bé nó về nhà chưa, tí em chạy ra." Chú Hải chạy hết tốc lực về nhà, có mấy lần xém trượt chân. Chạy về đến ngõ là chú đã gọi ầm lên: "Bình ơi Bình, Duyên ơi Duyên, con Bình nó về chưa em?" Cô Duyên ở trong bếp đi ra ngạc nhiên nói với chú Hải: "Ủa, con bé nó đưa cơm cho mấy anh ở ngoài đó mà, nó đã về đâu? Ngoài đó không thấy nó à anh? Hay nó rẽ vào nhà ai đó không?" Chú Hải nói: "Nãy anh đang chú ý đến cái mộ của mẹ, quay qua quay lại không thấy nó đâu nữa. Hỏi anh lấp trộn hồ ở ngoài cổng thì không thấy nó đâu. Không biết cái con bé này nó đi đâu nữa. Thôi, để anh chạy ra mấy nhà ngoài đầu đường xem nó có té vào nhà ai không." Nói rồi chú Hải chạy đi. Chú đi ra mấy nhà ngoài cùng gần con đường ra bãi tha ma. Nhà ai chú cũng vào hỏi, nhưng đáp án chính là bé Bình không có vào đây. Chú lại chạy ra ngoài bãi tha ma, chạy vào hỏi mấy bác thợ xây thêm lần nữa. Ai cũng bảo không thấy con bé. Chú Hải cuống lắm rồi, cầm đèn pin đi soi xung quanh bãi tha ma. Khi chú đi được một đoạn thì thấy có người đang ngồi cạnh cái ngôi mộ của nhà ai đó. Chú rọi đèn pin thì nhận ra đó là Bình. Chú hét lên: "Bình, Bình, sao con ngồi ở đây hả? Bình, Bình, Chú lao đến ôm bé Bình vào người. Bé Bình giống như ngủ gật vậy, cô tỉnh dậy, nhìn thấy chú Hải liền nói: Ủa ba, sao ba gọi con chi vậy? Con đang nói chuyện với bạn con mà. Chú Hải đỡ cô ngồi dậy, dẫn cô về cái lán rồi nói: Sao khuya rồi con đã đó ngồi làm gì hả? Con biết ba đi tìm con nãy giờ không hả? Bình cúi mặt không nói gì. Chú Hải lại hỏi lại: Nãy con bảo con đang nói chuyện với bạn, bạn con là ai mà đêm hôm còn vào đây hả? Bình lắc lắc đầu nói: Con nói nhầm đó ba, không có ai đâu. Nãy con đi dạo tí con mệt quá nên ngồi đó rồi ngủ quên đó ba. Chú Hải không tin lời bé Bình nói. Từ hôm qua đến giờ chú thấy thái độ của nó rất là khác lạ. Chú có linh tính chuyện này không bình thường, nhưng mà không biết nó xuất phát từ đâu. Chú dẫn nó ra khỏi bãi tha ma, dẫn đi về đến công nhà rồi nói: Con vào nhà ăn cơm để ngủ sớm đi, tối ba về muộn nha. Đợi con bé vào trong nhà, chú mới quay lại bãi tha ma. Gần 12 giờ đêm thì công việc mới hoàn tất. Mấy bác thợ xây dọn dẹp đồ cúng với chú Hải rồi cùng nhau đẩy về. Chú Hải về đến nhà thì cả nhà đã đi ngủ từ lâu. Chú nhẹ nhàng thay bộ quần áo rồi đi vào nhà đi ngủ. Bỗng tay chú nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó, rồi tiếng hát véo von ở đằng sau nhà vọng lại. Chú đi vào trong phòng, cô Duyên với bé Mai, hai người vẫn đang ngủ ngon lành. Chú lại đi qua phòng Bình, nhìn vào căn phòng trống trơn không thấy con bé đâu cả. Chú qua phòng gọi vợ dậy hỏi: Em dậy anh hỏi nè, con Bình nó đi đâu rồi em? Cô Duyên đáp: Nó ngủ trong phòng nó chứ đâu anh. Mà anh về khi nào vậy? Chú Hải đáp: Trong phòng nó trống trơn mà em, làm gì có ai đâu. Em có nghe thấy tiếng hát ở ngoài sau nhà không? Cô Duyên lắng tai nghe thì thấy có tiếng hát nỉ non khi to khi nhỏ. Lâu lâu lại có tiếng cười khúc khích. Hai người nhìn nhau rồi cô Duyên nói: Giống giọng con Bình anh ạ. Hai người đi xuống dưới bếp, cánh cửa mở ra. Đám vườn hoang phía sau nhà đã mở toang từ khi nào. Bên ngoài bãi cỏ rậm rạp có tiếng con gái đang cất tiếng hát. Cái bóng cứ lắc lư, lắc lư. Cô Duyên dựng cả tóc gáy lên, lắp bắp nói khẽ: Anh, có phải con bé Bình không vậy anh? Em sợ quá. Anh thấy cái bóng trắng cứ lắc lư đó không? Chú Hải không nói gì, đi vào trong nhà lấy ra cây đèn pin, một tay cầm con dao rửa đi phăm phăm ra ngoài vườn. Đèn vừa bật lên thì có một cái bóng lóe lên trước mặt chú. Ngoài đó bé Bình đang ngồi bệt dưới đất, hai mắt như bị mộng du vậy. Miệng cô vẫn không ngừng cất tiếng hát, bài hát mà vợ chồng chú Hải và cô Duyên cũng chưa bao giờ nghe qua. Nó giống như là câu hẹn câu thề của một đôi nam nữ vậy. Quá tức giận, chú Hải hét lên: Bình, con làm cái trò gì vậy hả? Khuya rồi mà con ra đây ngồi hát cái gì đấy hả? Hôm nay mà không cho con một trận, bà chịu không được nữa mà. Chú Hải nói rồi xách cái lỗ tai Bình kéo đứng dậy. Bình giật mình choàng tỉnh dậy. Lỗ tai bị chú Hải xách đau quá, cô kêu lên: Đau con. Sao ba lại xách lỗ tai con vậy? Chú Hải thả tai con ra hỏi: Hai đêm nay ba thấy con có chuyện gì đó đang giấu ba mẹ đúng không? Nửa đêm nửa hôm con không ngủ, tại sao lại ra đây ngồi hát vậy hả? Mà ai bày cho con hát mấy cái bài đó? Bình đang định mở miệng nói ra hai hôm nay cô nói chuyện với một anh ở trong làng, thì bất chợt nghe tiếng xoài vang lên từ trước nhà. Ba người vội chạy vào xem có chuyện gì, thì thấy cánh cửa nhà chính đã bị vỡ kính, mảnh kính văng tung tóe. Còn bé Mai ngủ trong nhà giật mình khóc thét lên. Chú Hải tưởng gió to đập vào kính nên vỡ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có một cục đã nằm lăn lóc trên nền nhà. Quá tức giận, chú cầm đèn pin với con dao ra ngoài sân hét lên: Mẹ tiên sư cái đứa mất dạy nào, chọi đá vào nhà tao vậy? Có giỏi ra mặt tao coi nào. Chú cứ đứng ở sân một lúc rồi đi vào nhà, quét dọn lại đám mảnh vỡ của cái cửa. Bình đã về phòng từ lâu. Sau khi dọn dẹp xong, chú Hải mới nhớ đến chuyện với con nên qua phòng hỏi chuyện. nhưng thấy nó ngủ nên lại thôi. Bẵng đi vài ngày, vợ chồng chú Hải thấy Bình khá kỳ lạ, liên tục nói lẩm bẩm một mình vào ban đêm. Chú Hải sợ quá mà đêm nào cũng nằm canh trước cửa phòng của Bình. Cho đến một hôm, vợ chồng chú Hải gọi mãi mà Bình không chịu dậy. Cô Duyên đi vào gọi con thì thấy người Bình nóng hầm hầm. Cô Duyên gọi chú Hải. Anh ơi, con đã bị sốt rồi, anh vào đây xem nè. Chú Hải đi vào, đưa tay lên trán kiểm tra. Con bé nóng hầm hập, miệng không ngừng nói mớ. Cô Duyên nói, hãy đưa nó ra bệnh viện huyện khám xem sao anh, tự nhiên lại sốt thế này. Vợ chồng chú đánh xe đưa con lên bệnh viện kiểm tra. Sau khi thăm khám thì bác sĩ nói không có vấn đề gì, cho thuốc về nhà chắc mấy hôm là khỏi thôi. Quả nhiên tối đó Bình hết sốt, hoạt bát trở lại. Nhưng sáng hôm sau nó lại sốt. Mới sốt có 2 ngày mà thân hình của con bé gầy đi trông thấy, đôi môi trắng bợt đi. Vợ chồng chú Hải rất lo lắng bệnh tình của Bình. Mấy người họ hàng cũng qua hỏi thăm con bé. Ai cũng bảo chắc con bé nó bị lạ khí hậu cho nên mới bị đau. Tối hôm đấy sau khi cả nhà cơm nước xong thì cô Duyên đi vào trong phòng xem Bình thế nào. Nhưng vừa vào cô tá hỏa khi căn buồng không có ai cả. Bình chẳng biết đi đâu rồi. Cô chạy ra ngoài xem con bé có đi vệ sinh hay không. Tìm khắp nhà không thấy, chạy ra sau vườn cũng không có. Cô Duyên mới đi kêu chú Hải đang nói chuyện với mấy bác trong họ. Anh ơi, anh xem con bé Bình nó đi đâu rồi. Em không thấy nó ở trong buồng. Mấy người chạy đi tìm, còn lúc này Bình như người mộng du đang lững thững đi theo con đường mòn ra ngoài bãi tha ma. Đi bên cạnh cô là một cái bóng trắng mờ nhạt, trên miệng không ngừng thả hơi vào mặt Bình và nói, đi ra bãi tha ma với anh. Anh cho em cái này này, em đeo vào đi. Bình xòe bàn tay ra, trên tay cô xuất hiện một cái vòng tay làm bằng gỗ. Chất gỗ màu nâu sậm trông rất chi là cũ kỹ. Ở nhà chú Hải và mấy người nháo nhào đi tìm nhưng không thấy Bình. Chẳng hiểu vì sao chú Hải chợt nhớ đến cái hôm Bình lang thang ở bãi tha ma. Chú nói, đi ra bãi tha ma xem sao. Nói rồi chú cầm đèn pin chạy trước. Mấy bác trong họ cũng chạy theo. Họ cũng chẳng biết tại sao chú lại bảo chạy ra bãi tha ma giờ này làm gì. Mấy người vừa chạy đến cổng bãi tha ma thì thấy một cái dáng người đi khuất vào trong. Chú Hải kêu lên, Bình, Bình, đứng lại cho ba, con nghe không Bình? Cái bóng dáng đó chính là Bình. Chú Hải chạy vọt nhanh tới. Vừa hay bóng Bình khuất sau một ngôi mộ gần đó. Chú và mấy người chạy lại thì thấy mắt Bình nhắm chặt nằm ngã lăn trên đất. Trên cổ còn có mấy dấu vết tím lịm, giống như bị ai cắn vậy. Mấy người vội đưa Bình về nhà. Đêm đó Bình nửa tỉnh nửa mơ, lúc thì nói sảng, lúc thì bỗng nhiên hát, lúc thì nói chuyện một mình quay mặt ra ngoài cửa. Chú Hải và cô Duyên hai vợ chồng thay phiên nhau canh chừng Bình. Họ sợ cô chạy ra ngoài nữa. Đến sáng thì Bình lại sốt nằm trên giường. Có một bác lớn tuổi trong họ đi qua thăm. Nhìn thấy Bình như vậy, ông ấy gọi vợ chồng chú Hải ra ngoài nói khẽ. Tao thấy thế này này, chúng mày cho nó đi tìm ông thầy cúng xem sao. Chứ tao nhìn nó không có bệnh mà giống như bị ma làm đấy. Tin hay không thì tùy bay, chứ nó đang bình thường mà về đây mới có mấy hôm lại bị như vậy. Ông bác nói xong thì về. Hai vợ chồng chú Hải nhìn nhau. Chú Hải thì cũng đã nghĩ đến chuyện này, xong chú gạt đi. Bây giờ thời đại tiên tiến thế này, ai lại tin vào ma quỷ nữa. Nhưng những biểu hiện của Bình mấy hôm nay cũng làm cho chú sợ hãi không thôi. Tối đấy vợ chồng chú bàn bạc mai đưa Bình lên huyện tìm tới nhà một ông thầy. Nghe nói ông ấy chuyên trừ tà. Vì sợ Bình chạy ra ngoài ban đêm nên vừa tối chú Hải đã lấy chìa khóa khóa trái cửa phòng Bình lại. Chú ngồi canh ở ngoài cửa. Đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc ở trong phòng, kèm tiếng nói nhỏ đủ nghe. Anh Đậu ơi, em nhớ anh quá. Anh Đậu ơi, đưa em đi với. Chú Hải vội mở khóa cửa chạy vào trong. Vừa ngay lúc Bình đang đưa cổ vào sợi dây thòng lọng ngay xà nhà, chú hét lên. Bình tĩnh lại đi con. Con làm chuyện gì thế này hả? Chú nhanh chóng lao đến bế bổng Bình lên, nhấc đầu ra khỏi sợi dây. Cô Duyên bên phòng nghe ồn ào nên chạy qua. Thấy sợi dây thòng lọng, cô kêu lên. Trời ơi là trời, con ơi là con, con làm cái chuyện gì thế này hả con? Bữa lúc đó bên ngoài, đột nhiên có tiếng hừ hừ giống như ai tức giận vậy. Gió bắt đầu nổi lên như bão, các cánh cửa kêu lên kéo kẹt. Cánh cửa chính chú Hải mới vừa thay kính hôm qua, bây giờ lại bị đánh cho bể toang ra. Lần này là hai cái luôn. Gió từ bên ngoài thốc vào. Hai vợ chồng cô Duyên đỡ Bình đã khỏi buồng, vô tình nhìn ra bên ngoài thì ở trước cổng có một khuôn mặt tức giận đang nhìn vào trong này. Sau đó thì nó biến mất. Cô Duyên lắp bắp hỏi chồng. Anh có thấy cái khuôn mặt đó không anh? Hay là em hoa mắt? Chú Hải cũng có thấy nhưng không dám nói ra. Bây giờ càng nói ra thì sợ vợ sợ hơn mà thôi, nên chú nói. Không, anh có thấy gì đâu. Em đỡ con, anh lại lấy cái gì chèn chỗ kính vỡ, chứ không gió tốc vào nhà hết. Chú nói xong, đi lại lấy hai tấm ván dựng ở góc nhà, định chèn vào chỗ kính vỡ. Chưa kịp đi đến, một tiếng choang vang lên. Cái bát hương trên bàn thờ chính tự nhiên rơi xuống vỡ tan, cho bụi bay mù mịt, trần nhang văng tứ lung tung. Lần này thì chú Hải không còn giữ được bình tĩnh nữa, mở cửa toang ra rồi chạy ra ngoài sân chửi. Mẹ cái thứ mất dạy nào chọc phá nhà tao hả? Tao mà bắt được tao chém chết con mẹ chúng mày. Chúng mày rảnh quá hả? Ăn rồi trêu chọc nhà tao đúng không? Chú Hải vừa nói xong thì có tiếng cười khẳng khặc đâu đó vang lên. Gió ngừng thổi. Chỗ bụi tre cách đó không xa, bên trên ngọn có một cái bóng đang đứng nhìn vào trong nhà. Sáng hôm sau, chú Hải lái xe đưa cả nhà đi xuống huyện, tìm tới nhà của một ông thầy nghe nói rất giỏi. Ngôi nhà của ông thầy nằm khá xa khu dân cư, đường khá là khó đi. Khi cả nhà đến được nhà ông thầy đó cũng đã 9 giờ rồi. Đứng trước cổng nhà, chú Hải gọi. Thầy Phước ơi! Thầy Phước ơi, thầy có ở nhà không ạ? Một đứa bé cỡ tuổi bé Mai chạy ra mở cổng nói. Thầy đang ở trong nhà, mời hai bác vào nhà. Bốn người đi vào nhà. Khoảng sân trước nhà bày đủ các loại cây cảnh, còn có mấy cái am thờ nghi ngút khói hương. Đột nhiên vào trong này, Bình bỗng nhiên cười lên như lên cơn vậy. Chú Hải thấy thế quát. Bình, con làm cái trò gì vậy hả? Tự nhiên lại cười vậy hả con? Một giọng nói xa lạ truyền vào tai hai vợ chồng chú. Chúng mày không làm gì được tao đâu. Chúng mày không làm gì được tao đâu. Vừa dứt lời thì Bình cũng cục cổ xuống. Ông thầy cũng ở trong nhà đi ra nói. Anh chị đưa cô bé vào trong nhà tôi đi. Cô bé bị ma ám rồi. Đỡ vội Bình vào bên trong gian điện thờ. Ông thầy mặc một chiếc áo màu nâu sậm, miệng đang nhai chầu đỏ lửa cả miệng. Ông ấy chỉ cho chú Hải đặt Bình ngồi xuống ngay cái bồ đoàn trước mặt. Rồi ông ấy ngồi xuống, mở mí mắt Bình ra. Hai vợ chồng chú Hải thấy mắt Bình cũng giật mình đánh thót. Bên trong chẳng thấy trong mắt đâu, chỉ thấy mỗi một màu trắng. Ông thầy thả mặt con bé ra rồi nói. Nó bị ma ám theo rồi. Chắc anh chị ở xa mới về đúng không? Con bé này bị người ta theo về nhà. Nó muốn làm hại con bé để xuống dưới đó với nó. Hai vợ chồng nghe thầy nói và vô cùng sợ hãi. Cô Duyên thì đã sụt sịt nói. Thầy xem thế nào? Cứu con nhà con với. Bọn con ở trong Nam mới về có mấy hôm mà lại xảy ra chuyện này. Khổ thân con bé, Bình ơi là Bình. Thầy nói, chị cứ bình tĩnh, để giải trừ được thì tôi cần đi đến nhà anh chị xem thế nào, cũng cần phải tìm ra nguyên nhân cô bé bị nó ám thế nào. Cái này giống như ma yêu người vậy, nó muốn bắt xuống dưới làm vợ nó đấy. Thôi anh chị chờ tôi tí, tôi chuẩn bị ít đồ. Ông thầy đi vào trong nhà, một lúc sau thì đi ra với cái túi nhỏ trên lưng. Chú Hải cũng không nói nhiều, đỡ mình ra xe, đánh xe quay về nhà. Về đến nhà, ông thầy bắt đầu dán mấy lá bùa màu đỏ vào hai cánh cửa chính, một cái ở cửa sau, một cái ở cửa sổ, và một cái cuối cùng ở trong buồng. Sau đó ông đưa cho cô Duyên một sợi dây có hình tượng Phật rồi nói: anh chị đeo vào cho con bé, tuyệt đối không được để cho nó gỡ ra. Bình vẫn sốt và ngủ li bì kể từ khi từ nhà ông thầy trở về. Ông thầy thì đi khắp xung quanh nhà, tay cầm một chiếc la bàn, vừa đi vừa lẩm bẩm chuyện gì đó. Đến chiều khi trời sẩm tối thì ông thầy nói: đợt này lại gần tới rằm tháng 7, quỷ môn quan lại sắp mở. Oan hồn nhiều nơi tụ tập, oan hồn dưới đó được thả ra nhiều. Con bé nhà anh chị lại có mạng hợp với người âm, cho nên nó mới dễ bị dẫn dụ. Tôi thấy một vía của nó yếu quá nên mới bị mê man thế này. Sáng giờ tìm xung quanh nhà mà không thấy khả nghi. Anh chị có nhớ con bé từng đi đâu, tiếp xúc với ai hay không? Chú Hải chẳng cần suy nghĩ, nói: thưa thầy, bọn tôi ở trong kia về đây để xây lại ngôi mộ cho bà cụ nhà tôi. Mấy hôm trước con bé có ra ngoài bãi tham ma vào ban đêm, rồi kể từ đó nó thành thế này đấy thầy ạ. Ông thầy gật đầu rồi nói chắc nịch: vậy thì đúng rồi, chắc là nó chạy lung tung trong mộ rồi gặp phải ai đó rồi. Thôi, để tôi ra sân chuẩn bị, đêm nay tôi giải quyết cho anh chị yên tâm. Ông thầy đi ra ngoài sân, dùng bột chu sa vẽ một vòng tròn màu đỏ giữa sân. Bên ngoài cổng thì rắc muối và gạo thành một vòng tròn to hơn. Rồi ông bày ra một mâm cúng có gà luộc, cháo loãng, hình nhân thế mạng và giấy vàng. Chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ nửa đêm đến là được. Khi đồng hồ chuyển từ ngày trước qua ngày sau, Bình đang nằm trong buồng, trong trạng thái ngủ, thì đột nhiên mở mắt ra, miệng lẩm bẩm cười thầm: anh đến rồi à? Anh đến rồi à? Đợi em tí. Nói rồi cô như một con robot ngồi bật dậy, đi đến cái gương treo trong phòng, cầm lên cái lược rồi đứng chải tóc, miệng không ngừng lẩm bẩm: em trang điểm đẹp để đi gặp anh đây này. Ba người kia thấy vậy không lên tiếng, cứ theo dõi cử chỉ của Bình. Sau khi chải đầu xong, Bình để cái tóc xõa ra như vậy rồi đi ra ngoài. Cô bước ra sân, ông thầy nhanh chóng kéo tay cô đi vào trong vòng tròn màu đỏ. Chú Hải và cô Duyên cũng đi vào theo. Hai người ngồi hai bên giữ chặt tay Bình lại. Bình khóc lóc hò hét như người bị điên vậy: thả ra, thả tay tao ra, đừng cản tao đi gặp người yêu của tao. Chúng mày là ai? Chúng mày thả tay tao ra. Gió bắt đầu nổi lên từng cơn một. Từ ngoài cổng có tiếng nói vọng vào: chúng mày thả vợ tao ra, nếu không thì đừng có trách tao. Ông thầy nghe thấy liền tức giận quát ầm lên: rành con, dám dùng cách này để bắt hồn người sống. Mày không muốn đầu thai chuyển thế đúng không? Thế thì hôm nay đánh tan mày luôn. Ông thầy vừa nói xong, bên ngoài có một cái bóng mờ đi vào trong sân. Nó vừa bước qua vòng tròn rải muối thì thân hình hiện rõ ra trước mặt mọi người. Ông kéo sợi chỉ đỏ cột ở cạnh bàn lên, một trận đồ được xuất hiện. Bên trên những sợi chỉ, thầy cột những chiếc chuông nhỏ. Toàn thân những chuông đều là chữ Phạn của nhà Phật. Chuông rung lên kêu leng keng. Tên kia thấy thế cười lên: mấy sợi dây rách của mày không làm gì được tao đâu. Còn mấy ngày nữa là rằm rồi, ngoan ngoan giao cô ấy ra đi. Mày không đủ tư cách bắt tao đâu. Ông thầy nghe nói thế cầm cái chuông trên bàn lắc mạnh. Những chiếc chuông nhỏ trên sợi chỉ giống như cộng minh vậy. Chúng kêu leng keng từng hồi. Còn ma kia lúc nãy còn mạnh miệng, bây giờ ôm đầu lăn lóc ở phía dưới. Ông thầy không dừng lại mà lắc chuông nhanh hơn. Hắn nằm dưới đất kêu lên. Bình ơi, cứu anh! Bình ơi, cứu anh! Bình đang bị vợ chồng chú Hải giữ, đột nhiên nghe tiếng kêu đó thì bật dậy, hất văng cả hai người kia ra khỏi vòng tròn đỏ. Ánh mắt cô bây giờ như bị dại ra vậy. Miệng thì cắn chặt, răng nghiến vào nhau thành tiếng chẹo chẹo rợn người. Cô đi đến chỗ mấy sợi chỉ đỏ, giật đứt phăng nó đi. Mấy cái chuông trên đó rơi xuống đất văng tung tóe. Còn ma kia nhân cơ hội đó chạy đi mất, thoát ẩn, thoát hiện. Vợ chồng chú Hải ngơ ngác trước chuyện này. Ông thầy quát lên. Nhanh giữ con bé lại, anh chị làm hỏng chuyện rồi đấy. Nói rồi ông thầy cũng đưa tay túm lấy Bình lại. Hai vợ chồng chú Hải cũng chạy đến hỗ trợ. Bình lúc này rất là khỏe, ba người mà không làm gì được cô. Ông thầy lấy ra một cục gì đó màu đen bỏ vào mũi cô cho người mấy cái. Bình lịm dần trong vòng tay cô Duyên. Ông thầy quay lại bàn cúng, định thu dọn đồ đạc. Bất chợt cái bàn bị lật tung ra. Đồ đạc trên đó văng tung tóe khắp sân. Ông thầy đột nhiên bị ai đó đá một cái ngay mông người, chồm về phía trước. Chưa dừng lại ở đó, thầy đang dúi người về phía trước thì hai con mắt như bị ai đó đấm thật mạnh hai cái vào. Thầy kêu lên oai oái rồi nằm lăn xuống đất ôm mặt mũi, bị đấm thêm một cái nữa, máu chảy ra ướt đẫm cái áo. Chú Hải thấy thầy nằm dưới đất, tưởng thầy bị ngã đỡ ông ấy dậy. Sau khi thấy hiện trạng của ông thầy, chú Hải phải bịt miệng để không phát ra tiếng cười. Hai con mắt của ông thầy bây giờ bị bầm đen, hai cái vòng tròn màu đen bao lấy quầng mắt đều tăm tắp, nhìn vào chẳng khác gì con gấu trúc. Mũi thì máu chảy tè le ra. Chú Hải đỡ thầy dậy hỏi thăm. Thầy thầy, sao lại ra nông nỗi này hả thầy? Sao mà mắt thầy bỗng nhiên bầm đen, mũi thầy chảy máu thế này? Ông thầy mặt mũi vẫn còn tối tăm do bị con ma đấm mấy cái. Ông đùn giọng nói. Mẹ tiền xưa cái con ma đó, nó biết võ ông ạ. Nãy nó quay lại đá đít tôi mấy cái, rồi nó đấm mắt tôi bầm đen thế này đây. Thôi, anh chị tìm người cao tay hơn đi. Con ma này tôi không thu phục được. Tôi mà giúp anh chị nữa chắc nó đánh tôi chết mất. Ngay trong đêm, ông thầy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Chú Hải đưa cô Duyên và Bình vào trong nhà. Bình lúc này đang ngủ mê man trên tay của cô Duyên. Chú Hải nói với cô Duyên. Em với con khóa trái cửa lại. Anh chạy ra chở ông thầy ấy lên huyện. Chứ đêm hôm thế này để ông đi một mình cũng tội ông. Lỡ may có chuyện gì thì mình không biết ăn nói sao với chính quyền cả. Cô Duyên gật đầu rồi đóng cửa lại khóa bên trong. Chú Hải lấy xe chạy theo con đường lúc nãy ông thầy rời đi. Mới đi được một đoạn thì thấy ông thầy đang chạy ngược lại. Cả người ông ấy toàn là bùn đất. Người ngợm không khác gì một tên ăn mày vậy. Chú Hải dừng xe lại hỏi. Thầy, sao thầy lại ra nông nỗi này? Tôi định lấy xe đuổi theo chở thầy về trên đây. Ông thầy thấy chú Hải thì mừng quýnh lên, nắm lấy tay chú nói. Quay lại nhà anh đã, sáng mai tôi lên. Đi đi, nhanh lên. Hai người lên xe, chú Hải để máy thì xe kêu ồ ồ lên mấy cái, rồi khựng lên không chạy được. Chú Hải lẩm bẩm. Ủa, rõ ràng nãy vừa đi ngon lành, mà sao giờ để không được rồi? Vừa nói xong thì bên ngoài đột nhiên có con quạ ở đâu bay đến đâm sầm lên kính lái xe, khiến cho chú giật mình. Ông thầy Phước ngồi phía sau lắp bắp kêu lên. Ôi chết rồi, nó đến đây, nó đến đây. Chú Hải cũng sợ, đóng vội kính lái lại, còn cẩn thận lấy miếng xốp chống nóng dính vào trong kính. Bên ngoài, con quạ rơi vào kính lái lúc nãy vẫn chưa bay đi. Nó nhảy ra khỏi xe bay lên trời, rồi lao vào kính phụ thêm một lần nữa. Lần này lại xuất hiện thêm mấy con nữa. Chiếc xe rùng rình dữ dội. Chú Hải kêu lên. Thầy, thầy làm gì đi chứ thầy? Cứ thế này xe bể kính mất. Tôi với thầy đang cùng một chiến tuyến đấy. Ông thầy quá sợ hãi, đưa tay vuốt vuốt mấy cọng cỏ còn dính trên đầu xuống. Tay móc vội một lá bùa màu đỏ bọc trong bịch bóng đưa ra cho chú Hải nói. Anh mở cửa xe ra, dán cái lẻ lên kính xe bên ngoài ấy. Chú Hải nhận lấy lá bùa, ấp úng nói: "Nhưng bây giờ ra ngoài tôi sợ lắm, hay thầy ra dán cho tôi đi." Ông thầy lắc đầu nguầy nguậy. Chú Hải kêu lên: "Ông là thầy chứ có phải tôi đâu. Thầy bắt ma mà sợ ma à?" Hai người cứ đùn đẩy cho nhau. Bất chợt cái xe rung lắc dữ dội. Nhìn ra phía sau thấy có một cái bóng mờ đang đẩy cái xe về phía trước. Chú Hải quĩnh quá mở vội cửa xe, dán cái lá bùa ngay chỗ cái cần gạt nước rồi chui tọt vào trong xe. Ông thầy hét lên: "Nổ máy đi, nổ máy nhanh lên." Chú Hải nổ máy, xe chỉ để có một cái là nổ. Chẳng cần chú ý đằng sau là người hay là ma, chú Hải đạp ga hết tốc lực, chạy lôi xe rồi quay đầu chạy về nhà. Vào đến trong sân nhà, bước xuống xe mà vẫn còn run cầm cập. Ông thầy mình mẩy toàn là bùn bước xuống xe. Chú Hải đã đỡ sợ hơn lúc nãy nên hỏi: "Ông làm gì mà người ngợm như tắm bùn vậy hả?" Ông thầy thở dài nói: "Tại cái con ma đó đó. Nãy tôi đi ra chỗ cánh đồng thì nó chặn đầu tôi lại. Tôi đánh không lại nó, nó ném tôi xuống cái hố trâu đằng. Tôi sợ quá định chạy lại nhà thì gặp anh đấy." Ông ấy nói xong thì có tiếng cười khủng khục ngay trước cổng. Ông thầy sợ quá kêu chú Hải: "Thôi đi vào nhà cái đã. Trong nhà anh có ông bà tổ tiên, nó không vào được đâu." Chú Hải gọi cửa mãi cô Duyên mới mở. Nhìn thấy bộ dạng hai người mà thảm thương, chú Hải hỏi: "Bé Bình nó sao rồi em?" Cô Duyên chưa kịp trả lời thì Bình từ trong nhà chạy ra, nhào vào ông thầy mà cấu xé. Khổ thân cho ông thầy chưa biết chuyện gì, khuôn mặt đã bị Bình cào cho mấy cái rách ra chảy cả máu. Ông sợ quá chạy quanh chú Hải. Vợ chồng chú thấy vậy liền giữ Bình lại. Nhưng con bé lúc này như lên cơn điên vậy, nó cứ lao lại như muốn giết chết ông thầy vậy. Ông Phước thì ổng chui vào gầm bàn uống nước. Ông nói vọng ra: "Anh chị trói con bé lại, nó bị con ma kia dụ dỗ rồi. Trói thật chặt chứ không nó chạy ra ngoài đi mất đấy." Hai vợ chồng chú Hải làm theo lời ông thầy. Chú Hải tìm một sợi dây thừng trói chặt tay chân Bình lại. Xong xuôi đi ra thấy ông thầy vẫn còn nấp dưới gầm bàn. Chú Hải càng bực, chú nói: "Ông đi ra được rồi, tôi chưa bao giờ gặp ông thầy bà như ông cả đó." Ông thầy lúc này mới lồm cồm bỏ ra khỏi bàn, cười hề hề nói: "Tôi mà đi ra, con anh nó đá tôi chết. Bây giờ tôi không giúp gì được cho anh chị đâu. Con ma này nó dữ quá, anh chị tìm người khác giúp đi." Chú Hải đột nhiên hỏi: "Hay là tôi đưa con bé vô Nam lại có được không?" Ông thầy suy nghĩ một lúc mới nói: "Cái này tôi cũng không rõ nữa. Có khi ban ngày đi, ban đêm tìm cái chỗ nào đó nghỉ ngơi xem sao." Sáng hôm sau chú Hải đưa ông thầy về nhà ở huyện. Sau khi về nhà, chú gọi anh em họ hàng lại, nói chuyện Bình cho mọi người nghe. Cũng không ai đưa ra được phương án nào hợp lý nhất. Vậy là vợ chồng chú Hải quyết định đi vào trong Nam. Ngày ngày hôm đó gia đình thu dọn chút đồ bỏ lên xe, rồi đi luôn trong ngày. Ngày hôm đó Bình nằm trên xe sốt ly bì, miệng không ngừng nói mớ. Đến sẩm tối khi xe đi được và đến Quảng Bình, thì chú Hải đánh xe vào một ngôi chùa ở ven đường, kể lại chuyện mà gia đình mình đang gặp, xin tá túc một đêm. Vị sư thầy tốt bụng liền cho Bình trải chiếu nằm ngủ ở gian chính điện. Cô Duyên cũng nằm gần đó trông coi Bình. Nửa đêm, Bình đột nhiên tỉnh dậy. Cô gào thét muốn mở cửa chạy ra ngoài. May mà trước khi đi ngủ, mấy chú tiểu đã cài cửa ngoài. Bình gào thét làm ầm lên: "Mở cửa ra! Mở cửa ra! Cho con đi gặp anh ấy! Mở cửa ra! Mẹ! Mở cửa ra!" Vị sư thầy cũng thức giấc. Ông đi vào ngồi xuống cái bồ đoàn trong gian chính điện, tay cầm lấy chiếc rùi rồi gõ mõ đều đều, miệng tụng kinh Phật. Tiếng kinh Phật vang lên đều đều, Bình dần dần bình tĩnh lại. Cô lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. bên tai cô không ngừng có tiếng gọi. Bình ơi Bình, ra đây với anh Bình ơi. Bình ơi Bình. Qua được đêm đó, sáng hôm sau chú Hải định dẫn vợ con rời đi, thì vị sư trụ trì nói: Anh chị tốt nhất đừng cho cháu vào trong Nam nữa, quay lại quê đi. Ở ngoài đó tôi có quen một người bạn thâm niên, ông ấy chuyên bắt ma trừ tà rất là giỏi. Trước đây ông ấy có một thời gian học thuật ở trong miền Tây. Để tôi viết địa chỉ cho anh chị. Tình hình sức khỏe của con bé nhà anh thế này, nếu vào tới Sài Gòn thì tôi e là không ổn. Vị sư trụ trì viết ra một cái địa chỉ rồi đưa cho chú Hải. Cũng cách huyện nhà chú không xa, chú bàn bạc với vợ rồi hai vợ chồng quyết tâm quay lại. Chiếc xe rời khỏi Quảng Bình, đến quá trưa thì quay lại quê. Chú Hải lần mò, vừa đi vừa hỏi đường đến nhà ông thầy kia. Nhà ông ấy nằm heo hút trên một huyện miền núi. Con đường đi vào trong nhà quá là khó đi. Đường núi ngoằn ngoèo, xe ô tô đi được nửa đường phải dừng lại đi bộ vào. Chú Hải vừa đi bộ vừa hỏi đường. Người dân nơi này sống xen kẽ giữa người Kinh với người địa phương. May mà cũng hỏi được đường đến nhà ông thầy đó. Khi cả bốn người đi đến nhà thầy thì trời cũng đã nhá nhem tối. Chú Hải đứng ngoài cái hàng rào được đan bằng tre rồi gọi với vào trong nhà. Thầy Tâm ơi, thầy Tâm có ở nhà không ạ? Chú Hải gọi mấy lần liền thì mới có tiếng người đáp lại, là giọng của một người phụ nữ. Ơi ơi, ai đấy? Đợi tôi tí. Một lúc sau, một bác gái cũng có tuổi đi ra mở cửa cho vợ chồng chú. Chú cúi chào bà ấy rồi hỏi lại cho chắc chắn. Dạ, con chào bác. Bác cho con hỏi đây có phải là nhà của thầy Tâm không ạ? Bác gái nhìn chú Hải, với nhìn ra sau cô Duyên đang dìu Bình thì nói: Phải, đây là nhà thầy Tâm. Anh chị đến nhờ ông ấy trừ tà có phải không? Anh chị về đi. Ông ấy nghỉ việc này mấy năm nay rồi. Giờ ông ấy yếu sức lắm, không có sức mà trừ tà cho anh chị đâu. Chú Hải nhớ lại lời vị sư trụ trì dặn, rồi nói: Dạ, con là người quen của sư thầy Thích Tâm ở Quảng Bình, giới thiệu ra đây ạ. Xin bác cho con gặp thầy Tâm với ạ. Con gái con nguy kịch lắm rồi. Bác gái nghe nhắc đến thầy Thích Tâm thì nói: À, người quen của thầy Thích Tâm à. Vậy thì anh chị vào nhà cho ông nhà tôi xem sao. Chưa, tôi nể thầy Thích Tâm nên mới cho anh chị vào đó nghe. Còn chữa hay không là do ông nhà tôi quyết định. Bác gái mở cổng to hơn. Chú Hải phụ cô Duyên dìu Bình vào trong. Người phụ nữ đi trước dẫn đường. Hai vợ chồng chú đi vào trong nhà. Bên trong có một người đàn ông đang ngồi, đôi mắt lim dim, tóc đã bạc trắng đầu. Chú Hải khá ngạc nhiên vì ông thầy này khá già, mà bác vợ thì vẫn còn trẻ như vậy. Ông thầy không mở mắt, nhưng miệng lại nói. Bác gái mở cổng to hơn. Chú Hải phụ cô Duyên dìu Bình vào trong. Người phụ nữ đi trước dẫn đường. Hai vợ chồng chú đi vào trong nhà. Bên trong có một người đàn ông đang ngồi, đôi mắt lim dim, tóc đã bạc trắng đầu. Chú Hải khá ngạc nhiên vì ông thầy này khá già, mà vợ thì vẫn còn trẻ như vậy. Ông thầy không mở mắt nhưng miệng lại nói: Anh đừng có ngạc nhiên vì sao tôi già như vậy. Đây là cái nghiệp làm thầy tôi phải gánh lấy đấy. Anh chị đưa cô bé xích lại đây, ngồi vào trong cái vòng tròn đó cho tôi. Ông thầy mở mắt ra, đôi mắt trắng đục chỉ có một xíu lòng đen bên trong. Chú Hải vội đưa bé Bình vào trong, ngồi vào chỗ cái vòng tròn ông ấy chỉ. Ông thầy không nói năng gì, móc trong người một lá bùa nhỏ màu vàng, búng tay một cái lá bùa bùng cháy. Xong ông ấy hòa lá bùa vào chén nước đặt bên cạnh, đưa cho chú Hải rồi nói: Anh chị đút cho con bé nó uống đi, hồn phách yếu quá, uống để mà giữ phách lại. May là đến sớm chứ không vài ngày nữa nó bắt mất phách rồi đấy. Chú Hải đút cho Bình uống chén nước đó. Con bé uống vào một lúc thì tỉnh lại, khuôn mặt hồng hào hơn trước. Ông thầy lúc này đứng dậy, lấy ra một sợi chỉ đỏ, cột vào tay trái của Bình, xong ông hỏi cô. Con thấy đỡ chưa? Tỉnh táo hẳn chưa nào? Kể lại cho ta chuyện con đã gặp mấy ngày trước đi. Tại sao con lại quen cái thằng đó? Người Bình từ sau khi uống chén nước thầy Tâm đưa cho thì tươi tỉnh hẳn. Cô nghe ông hỏi liền suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Còn nhớ có cái hôm mới về quê, con ra ngoài bãi tham ma thắp nhang cho bà nội, để hôm sau người ta sửa mộ. Trong lúc rảnh rỗi nên con có đi quanh đó xem xét. Con có thấy cái ngôi mộ của anh Đỗ Văn Đậu nên con đọc tên. Bởi thấy ảnh mất sớm quá nên con tiếc thương cho ảnh thôi. Rồi từ đó hôm nào con cũng mơ thấy có cái giọng nói của một người con trai bên tai. Anh ta bảo con hát cho anh ta nghe, bảo con đi ra bãi tham ma nói chuyện. Mấy hôm nay ổng bảo con đi theo ổng, con không nhìn thấy mặt ổng, mỗi khi tiếp xúc chỉ thấy khuôn mặt mờ mờ mà thôi. Thầy Tâm sau khi nghe Bình nói thì gật gù cái cổ nói. Cái việc làm sai của con chính là tỏ ra tội nghiệp với người đã khuất. Người ta tưởng con thương họ nên mới theo ám con như thế này. Cũng may con còn có ông bà tổ tiên đỡ cho con chừng đó ngày. Nếu không e là ta cũng không cứu được cho con. Người ta nói con người có ba ngọn đèn hồn phách. Một cái ngay chính giữa đầu, hai cái nằm ở hai bên vai. Của con có một ngọn đèn sắp tắt hẳn luôn rồi. Cũng may bố con tìm đến đây kịp thời. Bây giờ tôi phải làm lễ cúng lại hồn phách cho cô, sau đó mới giải quyết chuyện cái vong theo cô. Nó đang đứng ở ngoài cổng nhà tôi kia kìa. Nhưng mà nhà tôi có lính bảo vệ nên nó không dám vào mà thôi. Thằng này cũng thuộc dạng cứng đầu đấy. Nói xong, ông thầy nói với bà vợ. Mình nấu cho tôi một nồi nước lá, cho cô bé này tắm rửa sạch sẽ cái đã. Tiếp xúc với vòng nhiều quá, dương khí đang dần dần mất đi rồi. Người vợ đi nấu nước, ông ở trên nhà chuẩn bị đồ làm lễ cho Bình. Sau khi nước nấu xong, Bình được bà vợ của thầy Tâm dẫn đi tắm. Thầy Tâm ngồi cắt dán một con hình nhân bằng giấy, vẽ mắt mũi, trang điểm giống như cô dâu. Vợ chồng chú Hải ngồi bên khá ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Ông thầy thấy thế bèn nói. Nó muốn bắt hồn con gái anh chị xuống đó làm vợ nó. Cái hình nhân này là hình nhân thế mạng cho con anh chị. Nó sẽ thay con anh chị xuống dưới đó. Bình tắm xong thì được bà vợ của thầy dẫn lên nhà. Cô mặc một bộ quần áo màu xám như đồ của mấy tín đồ nhà Phật vậy. Bên trên thầy Tâm bày ra một mâm cúng trước mặt. Bình ngồi xuống một cái vòng tròn thầy vừa vẽ. Trước mặt có ba cây nến. Ông thầy ngồi trước mặt Bình, miệng bắt đầu đọc chú. Người Bình rung lắc dữ dội, mồ hôi túa ra như tắm. Ba ngọn nến trước mặt chưa đốt lên bây giờ bỗng nhiên bùng cháy. Có một ngọn cháy yếu hơn hai ngọn kia. Ông thầy dừng không đọc chú nữa, lấy một lá bùa kẹp ở tay hơ lên trên ngọn lửa của cây nến cháy yếu nhất. Lá bùa bốc cháy, thầy Tâm bỏ cho vào một cái cốc nước, sau đó dặn Bình. Uống hết cốc nước này và phần hồn phách còn lại sẽ từ từ trở lại. Bình uống vào, sau khi uống một lúc thì ngọn nến cháy yếu kia dần dần cháy bình thường trở lại. Thầy Tâm thì bắt đầu bê đồ ra ngoài sân. Ngoài này thầy dựng lên một cái bàn lớn. Bên trên có một con gà quay, một chén muối gạo, 5 chén cơm nóng, 5 chén cháo nóng, 1 xấp tiền vàng, 1 cuộn chỉ đỏ, 1 hình nhân thế mạng bằng giấy. Bình đi theo thầy ra ngoài sân, ngồi vào trong một cái vòng tròn trước bàn thầy vẽ từ trước, đốt 3 que nhang lên, thầy nói to. Vòng kia, bước vào đây nói chuyện với ta. Chú Hải và cô Duyên đứng phía sau thầy, chợt thấy một cơn gió lạnh từ ngoài cổng thổi vào. Có một cái bóng trắng mờ mờ đang đi dần vào bên trong. Khi đến chỗ Bình thì dừng lại, nó định nhào lại chỗ Bình thì bị cái vòng tròn thầy Tâm vẽ cản lại. Thầy nói, đã vào trong này còn có cái thói ngang ngược ư? Có tin ta đánh cho người tan nát hồn phách không hả vong kia? Vong này chính là đậu ở ngoài bãi tham ma. Khi trước Bình đọc tên, hắn thấy cô khen và tiếc thương cho hắn nên theo Bình từ khi đó đến bây giờ. Nếu để đến rằm tháng 7 thì coi như hắn bắt được Bình đi theo hắn luôn. Hắn nghe thầy Tâm nói vậy thì hừ lên nói: Cái ông già này, cái lão già hôm bữa tôi đá cho bây giờ không dám ho he gì nữa. Ông cũng muốn tôi đá cho mấy cái đấy à? Mấy con lính tôm tép của ông không làm gì được tôi đâu. Thầy Tâm nghe thấy thế thì cười lên nói: Thằng nhóc, ta đi bắt ma từ khi còn cởi chuồng tắm mưa. Thằng nhóc như cậu thì ta không chấp. Cô bé này không có tội, tội là do cô ấy không biết nên cảm thông cho cái chết của cậu. Cậu tha cho cô ấy đi. Âm dương cách biệt, không thể đến với nhau được đâu. Nghe thấy thế, oan hồn kia hét lên giận dữ: Tôi không tha, cô ấy nhất định sẽ làm vợ tôi. Ông không làm gì được đâu. Đêm nay tôi sẽ đến đưa cô ấy đi. Nói xong thì cái vòng biến mất. Một trận gió mạnh thổi lên, bụi bặm bay mù mịt. Bình đang ngồi yên ở trong vòng tròn đột nhiên lên cơn. Cô gào thét lăn lộn bên trong vòng tròn. Chú Hải và cô Duyên sợ quá tính chạy lại giữ Bình thì thầy Tâm nói: Không cần đâu. Nếu như nó đã cứng đầu thì tôi đánh tan hồn phách của nó luôn. Bên ngoài, từng cơn gió mạnh vẫn thổi thốc vào, như muốn lật đổ cái bàn cúng của thầy Tâm vậy. Cái vòng kia không biết ẩn nấp ở nơi nào. Nó đang đợi thời cơ chuyển giao sang ngày mới, lúc 12 giờ để xông vào. Thầy Tâm viết ngày sinh tháng đẻ của Bình vào một lá bùa nhỏ. Sau đó ông nhét vào người con hình nhân thế mạng, cột một sợi chỉ đỏ nối từ tay hình nhân sang cổ tay trái của Bình. Phía bên ngoài từ cổng vào, ông giăng hai bên hai sợi chỉ đỏ, có gắn những đồng xu âm dương trên đó. Đúng 12 giờ đêm, bỗng nhiên gió ngừng thổi. Từ bên cổng nhà thầy Tâm sương mù giăng kín mọi lối đi. Đột nhiên có tiếng kèn trống vang lên inh ỏi. Lúc gần như bên tai cũng có lúc xa tận đâu đó vậy. Thầy Tâm nói với chú Hải, cổ Duyên: Anh chị đứng phía sau tôi, cố gắng bịt tai lại, đừng có nghe mấy cái âm thanh này. Đây là tiếng kèn từ âm phủ, nên có thể cầu hồn phách người chết đấy. Vợ chồng chú Hải nghe lời thầy bịt tai lại, nhưng mà cái âm thanh kèn trống kia vẫn cứ văng vẳng bên tai họ vậy. Rồi bất chợt từ ngoài cổng có một đoàn người đi vào. Đi đầu chính là vong hồn của Đậu. Hắn ta mặc áo dài, đầu đội khăn xếp giống thời xưa vậy. Hắn nhìn thấy Bình ngồi đó liền khẽ gọi: Bình, Bình, lại đây với anh nào. Hôm nay em sẽ là cô dâu của anh. Bình đang nhắm mắt chợt mở mắt ra, khuôn mặt nhăn lại giống như khó chịu vô cùng. Thầy Tâm nãy giờ không nói gì, bây giờ mới lên tiếng: Cho mày một con đường sống mày không chịu, vậy thì để tao đánh tan hồn phách của mày luôn một thể. Nói rồi, thầy cầm hai đầu sợi chỉ giăng từ cổng vào kéo mạnh một cái. Từng tiếng leng keng của đồng xu vang lên. Đám hồn phách đi phía sau Đậu sợ quá chạy toán loạn lên hết. Chỉ còn Đậu đứng đó. Hắn mỉm cười rồi đột nhiên biến mất. Rồi người Bình lại bắt đầu rung lắc dữ dội. Cô gào thét cào cấu người mình. Sau đó giọng của Đậu vang lên: Lão già kia, có giỏi thì ông đánh tan hồn phách của tôi với cô ấy đi. Thầy Tâm đi đến chỗ Bình, dùng tay vỗ mạnh 9 cái vào lưng cô. Sau đó thì cô không còn giãy giụa nữa. Bỗng ông nhìn thấy trên tay Bình có đeo một cái vòng bằng gỗ, bên trên còn vương chút mùi âm khí. Ông gỡ ra rồi nói: Hóa ra mày nhờ vào cái này à? Để tao đốt đi xem mày còn làm được gì cô bé. Ông thầy cầm cái vòng đi đến trước mặt vợ chồng chú Hải hỏi: Anh chị có biết con bé lấy cái vòng này từ đâu không? Hai người lắc đầu, thầy nói tiếp: Cái vòng này chắc chắn của cái thằng kia. Bên trong còn có mùi tử khí và âm khí. Nếu đeo lâu thì dần dần nó hút hết dương khí thì chỉ có chết. May là phát hiện kịp thời. Nói rồi, thầy ném cái vòng vào cái chậu đốt tiền vàng ở dưới chân, đổ vào một chút dầu rồi đốt nó. Ngọn lửa bùng cháy một mùi khét lẹt như đốt thịt cháy bốc lên. Tiếng của Đậu vang lên: Lão già, mày dám đốt chiếc vòng đó của tao, tao liều mạng với mày. Nói rồi, thân hình của Bình đứng vụt dậy, chạy nhanh về phía thầy Tâm, đưa hai cánh tay như muốn bóp cổ thầy vậy. Thầy Tâm nhanh chóng lùi người về phía sau. Không biết thầy lấy đâu ra một cành roi râu to như ngón tay cái, quất thẳng vào người Bình. Tiếng hét đau đớn của Đậu vang lên trong thân xác. Thầy Tâm quát lên: "Có chịu xuất hồn không? Hay để tao đánh tiếp? Mày muốn cứng đầu với tao à?" Vừa nói, thầy vừa dùng roi đánh thêm mấy cái nữa. Bình muốn quay đầu bỏ chạy, thầy Tâm kêu lên: "Anh chị giữ con bé lại, nó đang nhập vào người con bé để bắt con bé đi đó." Chú Hải nhanh chóng cùng vợ chạy đến ôm chặt lấy Bình, nhưng không ngờ sức con bé lại khỏe đến vậy. Hai người bị nó vặn cho như sắp buông tay. Chú Hải bực mình quá nhặt sợi dây thừng gần đó, cột mấy vòng quanh người Bình lại. Thầy Tâm vẫn không ngừng dùng roi dâu quất vào nói: "Mày cứng đầu với tao à? Có xuất hồn không thì bảo." Đậu vẫn cứng đầu không nói gì. Cuối cùng thầy Tâm lấy ra một lá bùa trục vong, kẹp giữa hai tay, miệng niệm chú, rồi in lên trán Bình. Miệng tiếp tục đọc chú. Tay kéo lá bùa ra rồi lại để vào. Một cái bóng mờ từ từ bị kéo ra khỏi người Bình. Nó giãy giụa muốn chạy, nhưng bị thầy Tâm dùng một sợi dây có cột tiền âm dương và mấy lá bùa trói lại. Bây giờ Đậu nằm dưới đất như một con heo vậy, miệng cậu ta không ngừng quát mắng: "Thả tao ra, lão già kia! Thả tao ra!" Thầy Tâm tức giận quá, cầm roi dâu lên quất tới tấp vào người Đậu, khiến cho hồn phách cậu ta dần dần mở đi. Cùng lúc đó thì Bình cũng tỉnh dậy, cô lên tiếng: "Thầy ơi, xin thầy dừng lại đi ạ. Con xin thầy tha cho anh ấy. Tuy anh ấy muốn làm hại con, nhưng bây giờ con không có việc gì nữa. Mong thầy tha cho anh ấy." Thầy Tâm dừng lại quát thêm mấy câu: "Mày cho mày, nếu không tối nay tao cho mày tan nát hồn phách luôn. Láo nháo với tao à?" Lúc này Đậu không còn la hét nữa, nằm im dưới đất nhìn Bình. Bình đi đến nói với Đậu: "Cảm ơn thời gian này anh hay nói chuyện với em. Âm dương cách biệt, hẹn anh kiếp sau nếu có duyên gặp lại, chúng mình sẽ thành một đôi được chứ anh. Nghe lời em đi đầu thai đi." Đậu nghe Bình nói thì gật gật cái đầu rồi nói: "Được, anh sẽ đi đầu thai. Em chờ anh nhé. Chờ anh tới tìm em." Nói xong quay qua nói với thầy Tâm: "Tôi biết lỗi rồi, mong thầy tha lỗi cho tôi. Mong Bình và hai cô chú tha lỗi cho tôi. Xin thầy giúp tôi đi đầu thai. Từ bây giờ tôi không làm phiền cuộc sống của Bình nữa." Thầy Tâm lấy ra một lá bùa, bên trên có một chữ tàu bằng mực đen. Ông đốt lá bùa đi rồi nói với Đậu: "Đi đi, nhanh đi, không mất tác dụng bây giờ." Bóng hình của Đậu đột nhiên biến mất, trên không trung còn vang vẳng tiếng của cậu: "Nhất định chờ anh nhé Bình, anh sẽ tìm được em." Hai hàng nước mắt đột nhiên lan trên má của Bình. Chẳng biết vì sao cô lại khóc nữa. Trên trời những ánh sao lấp lánh đang chìm dần vào giấc ngủ. Hình bóng của Đậu đột nhiên hiện ra mỉm cười với cô. Ngày hôm sau vợ chồng chú Hải gửi thầy Tâm chút tiền nhưng thầy không nhận, còn cho họ ít đồ ăn của quê. Bốn người lên xe rời đi, thấm thoát thoi đưa. 7 năm sau Bình đã trở thành một thiếu nữ đúng nghĩa, xinh đẹp, giỏi giang, có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng trái tim cô chưa một lần đón chào họ. Hôm nay như mọi khi, Bình vẫn đi làm trên con đường quen thuộc. Hình bóng Đậu vẫn cứ luẩn quẩn trong tim cô từ nhiều năm trước đến giờ. Sau khi đến công ty, giám đốc gọi mọi người lại giới thiệu: "Hôm nay công ty chúng ta có thành viên mới, mọi người chào đón cậu ấy đi nào." Một người thanh niên với khuôn mặt ưa nhìn bước từ sau lưng giám đốc lên. Cậu chào mọi người rồi đi đến bắt tay từng người. Khi đi đến bắt tay với Bình, thì cậu ấy bỗng nói khẽ bên tai của Bình. Anh tìm được em rồi, em không thoát được anh đâu. Thân hình Bình run lên từng hồi một, nước mắt trực trào ra bên ngoài. May mà cô kìm nén được cảm xúc. Cô nhìn người thanh niên trước mặt này, giọng nói thì rất quen. Giọng nói này cô chờ đợi đã 7 năm ròng rã, nhiều lúc tưởng chừng như quên nó đi rồi. Không ngờ đến hôm nay thì mới nghe lại, nhưng khuôn mặt thì lại của một người khác. Cô lắp bắp. Anh là ai? Người thanh niên kia khẽ nói. Là người chở em của kiếp trước. Kiếp này về đây tìm em. Anh là Đậu. Nghe được câu đó, hạnh phúc như vỡ òa trong tim của Bình. Cuối cùng thì cô cũng chờ được anh. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện mới của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Cảm ơn sự đón nghe, theo dõi của tất cả quý vị. Duy Thuận hy vọng rằng quý vị sẽ luôn bên Thuận, ủng hộ cho Thuận thật nhiều. Hy vọng quý vị hãy like, share cái câu chuyện này cho thật nhiều những người bạn, những người thân của mình được biết đến. Và đặc biệt quý vị nào chưa đăng ký kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, quý vị nhớ bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và chúc cho quý vị ngủ ngon.